Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2276, không cần nhắc lên vị kia danh tự. Góc truyện audio.com, bất quá dưới tình huống bình thường, quỷ chảo đều là trên trăm con cùng lúc xuất hiện, lần này chẳng lẽ là bởi vì mới sinh nguyên nhân, số lượng tương đối thưa thớt. Hamster tà ma lại bổ sung một câu, trên trăm con, Tống Thư Hàng trong lòng bất an, thần thức toàn lực triển khai, bao phủ toàn bộ cư xá, thậm chí thật sâu thẩm thấu xuống lòng đất. Tại hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong, không cảm ứng được tà vọng khí tức. Chẳng lẽ, thật sự là mới sinh nguyên nhân đi? Đang khi nói chuyện, từ ngoài cửa sổ có một đạo đao quang cướp về. Là cửu tu phượng hoàng đao, nó lại sung sướng tại Tống Thư Hàng bên người xoay tròn. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cửu tu phượng hoàng đao lúc nào rời đi bên cạnh hắn rồi. Nó không phải một mực tại bên cạnh mình cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng một chỗ vây lấy mình quay quanh sao? Chẳng lẽ là ngươi làm? Tống Thư Hàng đưa tay vỗ vỗ cửu tu phượng hoàng đao. Ông, cửu tu phượng hoàng đao phát ra một trận đao minh, xem ra 89/10 là nó nguyên nhân cho nên cư xá bên trong. Lợi chảo tà vọng, bị triệt để khô trừ, đạo khí không hổ là đạo khí. Tống Thư Hàng nguyên thần tay phải trượt đi, một phát dưỡng đao thuật rơi trên người cửu tu phượng hoàng đao. Cửu tu phượng hoàng đao đao minh âm thanh biến càng vang dội. Tà đạo, hamster tà ma nhỏ giọng thầm thì nói. Đây là đao đạo, Tống Thư Hàng phản bác, cự hào lão tổ một mình sáng tạo đao đạo. Dứt lời, hắn đi vào hôn mê cư dân bên người kích hoạt. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tự mang chữa trị pháp thuật vì mỗi cái hôn mê cư dân soát một phát. Chỉ dũ thuật là cái thứ tốt, có bệnh chỉ bệnh, không có bệnh cũng có thể khu trục hạ tà vọng xương mù tổn thương. Lại nói, bá Tống Hào, người đối với người bình thường sử dụng, nạp điện thuật, không ổn đâu, hamster tà ma ở một bên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, nạp điện thuật, ta tại sử dụng chỉ dũ thuật a cái gì, người trừ nạp điện thuật bên ngoài, lại còn sẽ chỉ dũ thuật. Hamster tà ma cả kinh nói, Tống Thư Hàng, cái này một đâm, trái tim bị đâm đau nhức, chờ ta đem, thành phố cấp trưởng tâm lôi, tu luyện thành công về sau, nhất định phải làm cho ngươi kiến thức hạ nó uy lực kinh khủng. Để ngươi ngày đêm bị, thành phố cấp trường tâm lôi, ác mộng bao phủ, trước đó hắn trường tâm lôi đã trải qua có, đại thôn cấp, uy lực hiện tại tấn thăng thất phẩm tôn giả trường tâm lôi uy lực nhất định có thể lại đề thăng một đoạn biến thành. Chấn cấp trường tâm lôi, không có vấn đề, đợi đem khu dân cư tất cả hôn mê cư dân đều soát xong trị liệu về sau Tống Thư Hàng nguyên thần đạp lên không trung hướng phía dưới nhìn xuống. Những cái kia vỡ vụn cửa sổ loại hình, không thuận tiện bồi bổ. Hamster tà ma lên tiếng hỏi, Tống Thư Hàng nói, ta không có chữa trị cửa sổ kiếm kỹ năng, mà lại ta cũng không phải Hoàng Sơn mụ mụ, có thể bảo chứng cư dân bình an như vậy đủ rồi. Chuyện còn lại, liền từ những người khác đến phiền não đi. Yếu gà ta chủ tại chỗ, chỉ cần trong nháy mắt vung lên, tất cả cửa sổ liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Hamster tà ma nói, Tống Thư Hàng, hắn cảm giác, thành phố cấp trường tâm lôi. Khả năng còn có chút không đủ, hắn muốn chăm chỉ tu luyện tranh thủ sớm ngày đêm. Tỉnh cấp trường tâm lôi, làm ra đến, để hamster tà ma biết lôi pháp khủng bố. Đi, Tống Thư Hàng nguyên thần lướt lên, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm trở về ký túc xá. Góc truyện audio.com, nguyên thần xuất khiếu không tầm thường A, ta thật vất vả vừa mới bay tới A, lại lập tức phải bay trở về. Ẩn thân trạng thái hamster tà ma thở dài, ngự lên cây tam kiếm, phi tốc cướp về Giang Nam Đại học thành. Ngự kiếm phi hành so nguyên thần lực độn muốn chậm nhiều lắm. Giang Nam Đại học ký túc xá, Tống Thư Hàng nguyên thần quy vị, hắn từ từ mở mắt trong túc xá ba cái bạn cùng phòng chính chậm rãi. Nhà Thư Hàng ngươi lại sáng sớm đã dậy rồi, bữa sáng là cái gì thật là thơm, Cao Mỗ Mỗ lên tiếng nói. Tống Thư Hàng khép lại, tà vọng phổ cập khoa học bảo điển, hướng về phía hắn mỉm cười. Lập tức liền muốn lên khóa các ngươi nhanh lên chuẩn bị một chút đi. Về thời gian tuyệt đối tới cùng yên tâm đi, Cao Mỗ Mỗ từ trên giường bỏ xuống. Nào đó, ngươi có phải hay không lại mập? Ngươi từ trên giường bỏ xuống lúc ta cái giường này bên trên đều tại chấn động. Thổ ba mơ mơ màng màng nói, Cao Mỗ Mỗ, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Tống Thư Hàng hai mắt lướt qua ba vị bạn cùng phòng, trong lòng một mảnh vui mừng. Cùng hắn nghĩ đồng dạng, Liễu Yêu Khinh Vũ đem ba vị bạn cùng phòng nuôi khá tốt. Có Khinh Vũ tại, ba vị bạn cùng phòng ăn khỏe mạnh, giấc ngủ chất lượng cũng đặc biệt tốt. Ngày mùa hè không cần lo lắng con muỗi, mùa đông không cần lo lắng nhiệt độ không khí. Liền ngay cả Dương Đức rõ ràng ở bên ngoài thuê phòng ở, nhưng bây giờ phần lớn thời gian nhưng vẫn là thích về ký túc xá đến ở chờ sau khi tốt nghiệp. ba vị bạn cùng phòng nếu là đột nhiên rời đi Khinh Vũ, không biết bọn hắn có thể thích ứng hay không. Lại nói, hôm nay Thư Hà ngươi có chút kỳ quái. Thổ ba rời giường đánh răng xong về sau, đột nhiên lên tiếng nói, dù sao ta không phải Khinh Vũ a. Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười nói. Hôm nay đang nhìn một quyển sách, khả năng nhận lấy trong sách nội dung ảnh hưởng. Không, ta nói là hôm nay nhìn thấy ngươi lúc muốn mở miệng gọi ngươi bá ma. Thổ ba lên tiếng nói, ta cũng vậy, nhưng ta muốn mở miệng gọi bá nho. Cao Mỗ Mỗ nói bổ sung, Dương Đức ngươi đây, có hay không loại cảm giác này? Thổ ba hỏi, Dương Đức trên mặt lộ ra nụ cười không tự nhiên, ta cùng thổ ba ngươi đồng dạng, muốn mở miệng gọi bá ma. Bá ma cùng bá nho vậy thì thôi, nhưng vì cái gì hắn muốn mở miệng gọi? Tống Thư Hàng trong lòng hơi động một chút, hắn nhìn về phía mình ngón út bên trên chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hiệu quả vẫn còn, thiên hạ không ai không biết ngài. Hiệu quả hẳn là bị áp chế, là lượng điện không đủ, ta đem chiếc nhẫn giao cho ngươi thời điểm, lượng điện liền không nhiều lắm. Hamster tà ma thanh âm vang lên lần nữa, mơ hồ trong đó nghe được thanh âm của nó có chút thở hổn hển. Tống Thư Hàng, cho nên, muốn nạp điện sao? Đi đi, lên lớp. Dương Đức lớn tiếng nói. Hắn không muốn lại đề lên. Bá Tống, cái đề tài này thế là cưỡng ép mang tiết tấu. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, thuận Dương Đức tiết tấu tạm thời tránh đi đề tài này. Đồng thời tay phải hắn không ngừng tại trên mặt nhẫn ma sát điên cuồng sử dụng nạp điện thuật vì chiếc nhẫn này bổ sung năng lượng. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất nhập học, Tống Thư Hàng cùng ba cái bạn cùng phòng chiếm cứ vị trí cũ. Sau đó Tống Thư Hàng tại kia bàn, Tả Vọng phổ cập khoa học bảo điển, bên trên thả ra một cái đơn giản huyễn thuật đưa nó ngụy trang thành sách giáo khoa, thừa dịp giờ đi học cố gắng đem trên sách nội dung ghi lại. gocchuyenaudio.com Đồng thời, hắn đem phách toái bảo đao tế ra, để phách toái ở vào ẩn hình trạng thái, ngự đao phi hành tại đại học thành phạm vi tiến hành tuần tra, lục soát ẩn nút. Tả Vọng, phách toái đao từng vòng tuần tra. Tả Vọng không thấy được, ngược lại là tìm được mấy vị thú vị thân ảnh. Ba vị trên bờ vai treo, phù văn, thân ảnh, thân phụ ẩn hình pháp thuật lặng lẽ chui vào Giang Nam Đại học thành. Chúng ta dạng này chui vào không có vấn đề sao? Nghe nói nơi này là vị kia đạo trường, là hắn hồng trần lịch luyện chỗ. Một vị thiếu niên gầy teo nhỏ giọng nói, chúng ta chỉ là tới tìm kiếm Tà Vọng, bá Tống Huyền Thánh hẳn là sẽ không để ý a, đừng đề cập vị kia danh tự, sẽ mang thai. Mà lại nơi này là vị kia đạo trường, ngươi nhắc lên hắn thánh hào, khẳng định sẽ bị cảm ứng được. Trong hư không, bá Tống bảo đao khẽ chấn động, muốn hay không thỏa mãn hạ ba vị này đạo hữu nguyện vọng. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, cách chương.